Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Tim như bị đao cắt, Cao Khải Nguyên báo xong màn, sân khấu lại lần nữa tối xuống. Chỉ có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chỗ đứng địa phương chính là lóe lên. Sau lưng lớn màn ảnh cũng sáng lên. Ngồi ở chuyên gia lời bình đoàn vị trí Vương Mục Văn. Nghe được Cao Khải Nguyên giới thiệu chương trình sau, lông mày thoáng khiêu khiêu. Đối với bên người Trương Thu Bạch nói nhỏ, lão Bạch, chỉ hận năm đó quá vội vàng không phải người tác phẩm tiêu biểu sao? Cái gì cảm tưởng? Trương Thu Bạch cũng không nghĩ tới Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phối âm kiều đoạn. Cư nhiên là hắn tác phẩm tiêu biểu. Chỉ hận năm đó quá vội vàng chính là Trương Thu Bạch trước kia tác phẩm tiêu biểu. Cũng có thể nói là hắn ngược tâm điện ảnh một cái sự kiện quan trọng. Bộ phim này tại năm 2013 chiếu phim sau. Tịch quyển mỗi cái đại viện tuyến. Phòng bán vé cao tới 6.500 triệu. Cái này phòng bán vé tại cái đó niên đại. Vẫn là lấy thanh xuân tình yêu vì đề tài cơ sở hạ. Quả thật liền là siêu cao phòng bán vé. Trương Thu Bạch cũng là theo khi đó địa vị bắt đầu nhảy lên tăng. Bộ phim này lừa, ngay tại lúc đó, Trương Thu Bạch cũng lừa. Chỉ bất quá hắn lừa phương hướng có chút thiên. Bởi vì hắn là bị chửi lừa. Bộ này phiến tử quá ngược. Quả thật ngược bạo, hiện nay đi đầy đường sớm dựng. Sảy thai, ngoại tình bao gồm nhiều máu chó kiều đoạn. Trương Thu Bạch bộ phim này quả thật liền là khai sơn tổ sư ra. Điện ảnh truyền ra sau, Trương Thu Bạch ra thủy tinh bị nện qua 27 lần. Ra môn bị đổ dầu vẩy 3 lần, ép Trương Thu Bạch chạy chối chết, dơ ra chuyển nhà, lúc này mới lắng lại hạ mê điện ảnh phẫn nộ. Chuyện này cũng trở thành trong vòng luẩn quẩn đàm tiếu. Trương Thu Bạch bị mê điện ảnh lại nện thủy tinh lại đổ dầu. Trương Thu Bạch không dùng lấy làm hổ thẹn ngược cho rằng vinh. Đám mê điện ảnh biết bởi vì kịch chung nội dung cốt truyện phẫn nộ kéo dài đến hiện thực. Không phải là bởi vì điện ảnh lấy được tốt. Đại nhập cảm giác cường nguyên nhân nha. Trương Thu Bạch đem cái kia niên đại một ít cấm kỵ. Vô hạn phóng đại ra. Do đó dẫn phát rất nhiều người nội tâm bên trong cộng minh. Đây chính là hắn thành công. Thế cho nên bộ phim này mặc dù tại 4 năm sau hôm nay, như trước có rất nhiều người hai soát, ba soát, ngược đãi chết đi sống lại, lại làm không biết mệt. Jun M, nhìn xem trên vũ đài chính điều chỉnh trạng thái hai người. Trương Thu Bạch con mắt híp lại, nói khẽ. Ta rất muốn biết hai người bọn họ sẽ chọn cái nào một đoạn phối. Nếu như hai người bọn họ nếu như lựa chọn phối cuối cùng cái kia một đoạn. Cái kia thật là liền có ý tứ. Vương Mục Văn nghe vậy. Lông mày lại lần nữa khiêu khiêu. Hắn biết Trương Thu Bạch chỗ nói chính là cái nào một đoạn. Chỉ hận năm đó quá vội vàng tới gần kết thúc công việc một đoạn diễn. Liền là toàn bộ bộ phim đặc sắc nhất địa phương. Kịch chung nam nữ vai chính lẫn nhau thổ lộ hết, khó khăn chuồng khó phân cái kia đoạn diễn, tương đương đặc sắc đồng thời độ khó cũng cực cao. Cái kia đoạn diễn về sau Vương Mục Văn theo Trương Thu Bạch nào biết. Vì chụp cái kia đoạn diễn, bọn họ lúc ấy trọn vẹn chụp 4 túc, cho hai cái diễn viên đều nhanh muốn làm tan vỡ, mới đánh ra Trương Thu Bạch thỏa mãn hiệu quả. Hai người giữ im lặng. Trong mắt mơ hồ có chút chờ mong, màn ảnh lớn bên trên, chỉ hận năm đó quá vội vàng đoạn tích phiến đoạn xuất hiện. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, nam nữ vai chính ngồi ở ven đường trên ụ đá, hai người trên mặt tràn đầy tửu hồng sắc, đều là say khướt bộ dáng, hết thảy đều là cái kia niên đại bộ dáng, nhìn lên tới cực kỳ thời đại cảm giác, hai người lẳng lặng ngồi ở cái nào. Không hiểu được thương cảm bầu không khí đập vào mặt. Dưới đài rất nhiều người xem. Trên mặt đều có chút ít hồi ức sắc hiện lên. Tuyệt đại bộ phận người đều là xem qua bộ phận diễn này. nhìn xem trên màn ảnh quen thuộc tình cảnh, nội tâm không hiểu được đau hạ, rất nhiều hồi ức xông lên đầu. Chúng ta không muốn chia tay có được hay không? Vân Uyển Nghi thanh âm khàn khàn không gì sánh được, mang theo một tia khóc nức nở, nhu nhược thanh âm, làm cho nhiều người tâm không hiểu được thương yêu một cái. Đứng ở microphone phía trước Vân Uyển Nghi, vành mắt hồng hồng, nàng không có nhìn về phía người xem, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn qua Tô Dật Dương. Nguyên bản cái kia hai linh động trong mắt to, lúc này thật giống bị long đong bảo thạch, trên mặt tràn đầy bi thương. Có cái nào không đúng địa phương? Ta có thể thay đổi. Ngày trước sự tình, chúng ta để cho hắn đi qua có được hay không? Ta sẽ không lại lung tung ghen. Ta cũng sẽ không lại không đồng sự. Ta cũng sẽ không cưỡng bách nữa ngươi làm ngươi không nghĩ làm chuyện. Chúng ta không muốn chia tay. Có được hay không? Vân Uyển Nghi nói qua. Trong hốc mắt không biết lúc nào thời gian, liền chứa đầy nước mắt. Hai hàng rõ ràng nước mắt theo nàng cái kia tựa như búp bê một loại gương mặt xuôi dòng hạ xuống. Cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, không biết nhường bao nhiêu người nội tâm bên trong không hiểu được đau hà. Trong đầu hồi tưởng lại trong phim ảnh đủ loại nội dung cốt truyện, loại đau này lại càng nồng nặc ba phần. Nhìn qua mãn nhãn nước mắt Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương nội tâm bên trong thật giống áp khối to lớn tảng đá, ép tới nhanh làm hắn thở không ra hơi. Trong nhà luyện tập thời điểm, bọn họ tuy rằng rất nghiêm túc, cũng rất đầu nhập, nhưng mà chung quy hơi hơi kém chút ý tứ. Mà lần này, Vân Uyển Nghi lại là toàn tâm đầu nhập đi vào, đang phối hợp lấy hoàn cảnh, ánh đèn đợi nhân tố, bộc phát ra cảm tình. Nhường Tô Dật Dương mơ hồ có chút hoảng hốt, hắn tựa như trở thành trong phim ảnh cái kia nam vai chính, nhưng hắn trong đầu hồi ức lại là hắn cùng Vân Uyển Nghi trong đó đủ loại qua lại. Ta, Tô Dật Dương hé miệng, trong cổ họng thanh âm phảng phất bị ngăn chặn, hai mắt cùng Vân Uyển Nghi ánh mắt tương đối. Quá trễ, chúng ta không thể quay về, hết thảy đều quá muộn. Khi Tô Dật Dương nói ra những lời này lúc, phảng phất tim như bị đao cắt, lúc này hắn, cái gì hành động, cái gì kỹ xảo, cái gì diễn thử, toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu. Đối mặt Vân Uyển Nghi nước mắt, hắn phát hiện hắn thật giống một người ngu ngốc, vô luận cỡ nào dày áo giáp, cũng không ngại ngăn cản. Không, chúng ta có thể trở về, giống như lúc trước như vậy. Chúng ta một lần nữa bắt đầu có được hay không? Có được hay không a? Màn hình lớn trung đoạn tích phiến đoạn, nhân vật nữ chính lúc này bưng lấy nhân vật nam chính mặt, nghẹn ngào giữ lại lấy, mà trong hiện thực Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, hai người cũng đều sớm đã nét mặt nước mắt. Chúng ta có thể trở về. Có thể, có thể, Vân Uyển Nghi liên tục lặp lại. Cùng trong phim nhân vật nữ chính động thái hoàn toàn dán lên một chỗ. Loại kia đau khổ tiếng cầu khẩn thanh âm quanh quẩn đang diễn phát sóng trong sảnh, làm cho nhiều người xem tâm đều là thắt lại thắt lại. Rất nhiều nữ hài khóc hóa trang đều hoa, cho dù là rất nhiều nam nhân cũng đều là hốc mắt đỏ bừng, cố nén chính mình không khóc ra tới. Chúng ta không thể quay về. Tô Dật Dương thanh âm đột nhiên có chút bệnh tâm thần. Tô Dật Dương một mực áp lực tình cảm, trong nháy mắt này như lũ quét một loại bảo phát đi ra. Triệu Hiểu Nhiễm, ngươi như thế nào vẫn không rõ đâu này? Chúng ta rốt cuộc không thể quay về. Ta từng nói qua, đời này cũng sẽ không đối với ngươi nói ra ba cái kia chữ. Nhưng mà hôm nay, ta muốn đối với ngươi nói, chúng ta không có cả đời. Thật xin lỗi, Tô Dật Dương la hét, tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong, trở về quanh quẩn, phảng phất hồi âm giống nhau, đem rất nhiều người nội tâm phòng tuyến, trong chớp mắt đánh bại, rất nhiều người đều đem trận này phối âm, trở thành một đoạn tân diễn đến xem, mặc dù là đồng dạng lời kịch. nhưng hoàn toàn đắm chìm tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tình cảm bên trong. Không thể tự thoát ra được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,